vừa nói. Kim Dương Thần Điểu vừa đau lòng nhìn vết thương trên lưng mấy con kiến hôi láo toét. Nếu như không phải nơi đây ngăn cản linh lực, phía trước lại còn không biết có nguy cơ gì ẩn nấp thì ta đã cho một đạo linh chú phá hủy Thiên Phong Cốc này rồi. Mấy con linh vật đó ta không thể phát hiện được chúng. Thân hình thu nhỏ của Kim Dương Thần Điểu làm cho sự uy nghiêm trước đó cũng tiêu tán. Lúc này, người ta chỉ cảm thấy nó thêm thân cận. Lục Thanh không trả lời vào lúc này, chỉ dốc hết sức duy trì quả cầu kiếm khí. Những tia tử điện trên quả cầu khiến cho bất cứ thiên phong sát linh nào chạm phải nó liền biến thành khói xanh. Thiên phong sát linh ngoài tốc độ nhanh, lực lượng mạnh ra cũng không có gì khác, chỉ tương đương với uy lực kiếm khí của kiếm sư đại thiên vị. Tuy nhiên, trong thiên phong cốc số lượng của chúng quá nhiều. Thoáng cái, 9 người Lạc Tâm Vũ cũng hạ xuống trước mặt Lục Thanh. Nhìn Lục Thanh đang dốc hết sức, cả 9 người có chút sững sờ. Nhưng vào lúc này cũng không phải là lúc để hỏi nên. 9 người giơ kiếm ngang ngực, kiếm khí tỏa ra lao theo Lục Thanh về phía cửa ra. Về phần nhân mã của 6 tông khác cũng phát hiện ra Lục Thanh đang phá vây. Đệ tử 4 tông nhân đạo không có lý do gì nên cũng không thể mất mặt mà đi tìm sự che chở. Nhưng Thanh Ngọc Tông thì khác, gần như chẳng hề suy nghĩ. Tần Vô Song và Thanh Ngọc Tam Lão nhanh chóng dẫn 7 tên đệ tử lao theo đội ngũ của Từ Hà Tông. Còn Phù Vân Tông cũng không kém hơn Lục Thanh bao nhiêu, thậm chí sự thong dong của họ còn tốt hơn nhiều. Vào lúc này, Ninh Hoàn Chân tỏa ra cương phong kiếm khí dày đặc, bức thiên phong sát linh tránh sang một bên. 6 gã đệ tử Phù Vân Tông bám sát theo sau lao đi không hề kém hơn tốc độ của Từ Hà Tông. Lão nhân mặt đỏ mắng thầm một tiếng. Kiếm giả nhân đạo bọn họ vốn không tôn trọng thiên đạo nên tu luyện kiếm khí có thuộc tính không hề có liên quan tới năng lượng cơ bản của trời đất. Đặc biệt là hơi thở kiếm khí của Ngũ Độc Tông hắn lại càng là đối tượng công kích của thiên phong sát linh. Không thể kéo dài như vậy được. Lão nhân mặt đỏ cắn răng, giống to một tiếng, đệ tử Ngũ Độc Tông theo ta. Vừa dứt lời, toàn thân lão nhân mặt đỏ tỏa ra kiếm cương bốc cháy giống như ngọn lửa. Kiếm cương nhìn thì giống với kiếm cương hệ hỏa nhưng lại không hề có một chút khí hệ hỏa trong đó. Xung quanh nó chỉ có toàn một làn khói màu đỏ, gần như trong tích tắc liền bao phủ lão nhân vào bên trong. Làn khí cuồn cuộn giống như một đám mây hồng, nhìn kỹ chẳng khác gì một ngọn lửa đang rừng rực cháy trong lò, phát ra những tiếng động quái dị. Những tiếng ếch kêu vang lên như tiếng sấm trong thiên phong cốc khiến cho thiên phong sát linh kêu lên đau đớn. Khí thế mạnh mẽ tỏa ra, cùng với màu đỏ tăng mạnh nhanh chóng đạt tới độ cao 70 trượng. Hơi thở toàn khí độc tàn phá khiến cho thiên phong sát linh tới gần liền biến thành khói đen. Lại một tiếng ếch kêu vang lên, nhanh chóng làm cho khói đen xung quanh tản mát. Liếc mắt nhìn sang, Lục Thanh âm thầm líu lưỡi. Đúng là một con cóc lớn. Kiếm cương ngưng tụ thành một con cóc màu hồng, tỏa ra uy thế có thể nuốt chửng trời đất. Cái miệng khổng lồ của nó mở ra cùng với hai con ngươi màu đỏ của nó chuyển động tản ra sát khí đáng sợ. Thiên phong sát linh chỉ cần tới gần nó nếu không dính phải khí độc bốc lên thì cũng bị kiếm cương chặt đứt. Nhìn cái gì? Còn không mau đi theo ta. Lão nhân mặt đỏ nổi giận nói. Cái miệng con ếch há rộng kêu lên một tiếng rồi dẫn đám đệ tử Ngũ Độc Tông chạy đi. Theo cách của lão nhân mặt đỏ, 3 tông khác cũng chấp nhận hy sinh kiếm nguyên của một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn che chở cho đám đệ tử chạy ra ngoài. Cách làm của họ khiến cho thiên phong sát linh không có cách nào khác chỉ đành trơ mắt nhìn địch nhân chạy ra khỏi phạm vi lĩnh vực của chúng. Phù! Tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Vào lúc này, đám người Lục Thanh đứng giữa một cái hành lang bằng đá. Trong hành lang không hề có bất cứ thứ gì khác ngoài cái mà họ đang rất cần là nguyên khí của trời đất. Không có người nào nói chuyện, tất cả đều ngồi xuống hồi phục lại kiếm nguyên đã mất. Đám đại sư của 4 tông môn nhân đạo cũng lấy đan dược ra mà nuốt. Có thể có được chỗ hồi phục khiến cho bọn họ thở phào. Thực ra, do không biết ở đây có một chỗ như thế này, nếu không bọn họ cũng chẳng lựa chọn như trước. Bây giờ nhìn lại, đệ tử của 7 tông đều có một số người bị thương. trong đó có một gã Thanh Ngọc Tông và hai gã đệ tử của bốn tông nhân đạo bị thất lạc trong Thiên Phong Cốc. Nhưng lúc này cũng không thể quay lại mà tìm họ. Tất cả đều biết lúc này cho dù có đi tìm thì nhặt được thi thể cũng là tốt lắm rồi. Một lúc sau, bên Tử Hà Tông, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Thanh. Tất cả mọi người đều không thể tin được ra sau khi ra khỏi Thiên Phong Cốc, kiếm nguyên dao động trong người Lục Thanh vẫn hùng hậu như cũ, không hề có dấu hiệu bị tiêu hao. Đặc biệt là năm người Huyền Thanh, ánh mắt họ nhìn Lục Thanh có sự thay đổi lớn. Tất nhiên, ngoại trừ sự nghi hoặc ra trong đó còn có một sự vui mừng. Tất cả mọi người đều đợi Lục Thanh mở miệng, đưa mắt nhìn mọi người. Lục Thanh mở miệng nói, Tông chủ, sư phụ và ba vị sư thúc cũng đều biết năm đó ta bị rơi vào chỗ nào. Năm người Lạc Thiên Phong gật đầu, yên lặng lắng nghe. Thứ mà ta hấp thu được khi đó có một số lượng quá lớn. Ngoại trừ việc nó vẫn rèn luyện thân thể ta ra, còn có rất nhiều lưu lại trong cơ thể. Hơn nữa, dưới sự rèn luyện của chúng, ta như có được một chút năng lực đặc biệt. Lạc Thiên Phong biến sắc, giơ tay phát ra Tử Dương Chân Hỏa, hình thành một vòng tròn bao phủ mọi người vào bên trong, tránh cho những người xung quanh nghe thấy. Năng lực gì? Năm người Lạc Thiên Phong trở nên ngưng trọng. Lạc Tâm Vũ và Long Tuyết đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn Lục Thanh trở nên kinh ngạc. Thân thể của ta, ngoại trừ việc kiếm khí khó làm cho bị thương ra, còn có được năng lực chứa đựng nguyên khí trong thiên địa, không để lãng phí. Cái gì? Cho dù Lạc Thiên Phong có cảnh giới kiếm hồn cũng không giữ được bình tĩnh. Bốn người Huyền Thanh lại càng giật mình. Bọn họ đều biết điều này có ý nghĩa gì. Thần thông. Thân thể của Lục Thanh không ngờ lại xuất hiện thần thông. Thân thể có thể chứa đựng được nguyên khí của trời đất không hề lãng phí, cho dù trong chiến đấu hay tu luyện cũng đều có điểm rất tốt. Mặc dù bảy người khác không hiểu hết bằng Lạc Tâm Vũ và Long Tuyết nhưng cũng hiểu được lời nói của Lục Thanh. Chẳng trách được. Ánh mắt Lạc Tâm Vũ nhìn Lục Thanh nhất thời thay đổi, nói, lúc luận kiếm ta vẫn cảm nhận được kiếm nguyên trong người ngươi vô cùng vô tận, cứ nghĩ do ngươi ngậm đan dược, không ngờ rằng ngươi có được thần thông như thế. Lạc Mộ thua không oán. Dừng lại một chút, Lạc Thiên Phong liếc mắt nhìn chín người Lạc Tâm Vũ, trầm giọng nói, việc này không thể tiết lộ cho người ngoài biết, tuân theo lời dạy của tông chủ. Thực ra cho dù Lạc Thiên Phong không nói thì với việc Lục Thanh cứu họ hôm nay, để lộ thần thông của bản thân, bọn họ cũng không hề tiết lộ. Bên kia, Ninh Hoàn Chân cũng bị tông môn tra hỏi. Cũng nhờ Ninh Hoàn Chân có được thân thể Thiên Phong, trời sinh có mối liên hệ với Cương Phong. Vào lúc này, Hàn Kiến Tâm hỏi về sự cảm nhận của hắn. Ninh Hoàn Chân thú nhận lúc đó thậm chí còn vận chuyển kiếm nguyên công hấp thu mấy đạo Thiên Phong sát linh. Vào lúc này, trên người Ninh Hoàn Chân tỏa ra những tia sáng màu trắng, khí Cương Phong tràn ra ngoài thân thể tạo thành một vòng bảo hộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, Hoang Dã Lôi Thù, Long Ngâm Lôi Khiếu. Chân Long huyết mạch đang run rẩy, tựa hồ nó cảm nhận được cái gì. Tiếp theo, ở bên trong lôi vực đổi dần dâng lên một chiếc lôi kén to lớn. Lôi kén này chiều cao 500 trượng, vừa dâng lên liền tản mát ra một cỗ khí thế phách tuyệt thiên hạ. Thiên lôi cùng tử điện ở chung quanh bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Không nghĩ tới, người này cư nhiên làm cho tử thiên lôi phải vận dụng chiêu đó. Thần sắc trung niên mặc kim bào biến đổi trở lên ngưng trọng vô cùng. Ở bên cạnh trong mắt trung niên tóc đỏ rõ ràng hiện lên thần sắc sợ hãi. Hiển nhiên bọn họ biết được kiếm thức giờ phút này tử thiên lôi thi triển rất mạnh mẽ. Ở bên trong chân long huyết mạch, Lục Thanh cũng cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ không kém gì chân long huyết mạch. Tuy rằng thưa thớt nhưng lại vô cùng cứng cỏi. Đồng dạng cũng cảm nhận được chân long huyết mạch từ phía Lục Thanh. Lôi kén trong thời gian thai nghén cũng rung động kịch liệt. Kiếm nguyên toàn thân tử thiên lôi hóa thành tử điện kiếm cương liên miên, toàn bộ dung nhập vào bên trong lôi kén, đồng thời sắc mặt tử thiên lôi cũng trở lên vô cùng ngưng trọng. Không có chút do dự, sau khi đạo kiếm cương cuối cùng dung nhập lôi kén, thân hình tử thiên lôi đồng thời cũng dung nhập vào bên trong lôi kén. Một tiếng giống to kinh thiên như tiếng sấm rền cuồn cuộn tại trong kiếm hồn chiến trường vang lên, Trong khoảng thời gian ngắn, sinh tử nhị khí ở chung quanh bị tử điện cùng thiên lôi càn quét bài xích ra ngoài xa hơn 10 dặm. Đây là lôi kén mở ra. Xuất hiện trước mặt Lục Thanh là một con mãnh thú to lớn cao hơn 500 trượng, dài chừng 800 trượng. Con thú này toàn thân đều là do kiếm cương cùng thiên lôi ngưng tụ mà thành, thân hình giống như hổ báo, đầu giống như đầu rồng. Bên trên có một chiếc sừng bén nhọn dài 50 trượng. Toàn thân con thú này trôi nổi đầy lôi quang màu tím tinh khiết. Bốn cái chân giống như hổ trảo dẫm trên phiến lôi vực trăm trượng. Lôi khí bạo ngược không chút kiêng nể phóng ra ngoài. Gơ ảo giống lên một tiếng kinh thiên. Từ miệng con thú, một tầng không gian sóng ngợn khuếch tán lan tràn ra bốn phía. Mặt đất chấn động kịch liệt. Vô tận sinh tử nhị khí bị không gian sóng ngợn cuốn vào. Từ trên người con mãnh thú này, một cỗ tử điện kiếm ý phách tuyệt thiên hạ bốc lên. Từ trên người nó, thỉnh thoảng lại có tử điện kiếm cương bá đạo bắn ra, phá vỡ từng đạo chân không dập nát. Lôi thù. Từ bên trong chân long huyết mạch, một dòng trí nhớ từ thời kỳ hoang dã thượng cổ truyền vào trong đầu Lục Thanh. Nhất thời Lục Thanh liền biết được danh xưng của đầu mãnh thú này. Lôi thú trong truyền thuyết chấp trưởng thiên lôi, sinh ra ở bên trong lôi vân, trời sinh có khả năng điều khiển lôi điện trong trời đất. Ở trong truyền thuyết thượng cổ, lôi thú chính là phân thân của lôi thần, có được uy năng cường đại, một thân thực lực tuyệt đối không dưới chân long. Lục Thanh thật không ngờ, tử thiên lôi cư nhiên có được huyết mạch lôi thú. Tuy rằng thập phần loãng, nhưng phối hợp với pháp tướng kiếm thức cường hãn của hắn, đúng là bày ra thần vận của lôi thú vô cùng nhuần nhuyễn. Ngâm chân long huyết mạch dâng lên, chiến ý cả người bùng nổ, một tiếng long ngâm không chút yếu thế tại trong kiếm hồn chiến trường vang lên. Ở ngoài 10 dặm, trừ bỏ những đại sư cảnh giới kiếm hồn đã đến từ trước, còn tụ tập tới thêm 30 người nữa, trong đó còn có 6 người lô luân. 6 người bọn họ sau khi đi vào kiếm hồn chiến trường, may mắn hội hợp cùng nhau, mà mặt khác 4 người, chính là cả Lục Thanh đến nay không có tin tức. 6 người lô luân cùng với chúng đại sư cảnh giới kiếm hồn đến sau đều bị chiến ý kinh thiên nơi này hấp dẫn mà đến. Nhưng mà sau khi đi tới nơi này, bọn họ quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Chỉ là hai người mà lại thi triển ra pháp tướng kiếm thức dẫn động uy thế hủy thiên diệt địa như vậy. 6 người lô luân không chút nghi ngờ, bọn họ mà đi lên chỉ sợ còn không chịu nổi được một chảo của hai con thú. Chân long tự nhiên không cần phải nói. Về phần con thú khác kia, thế nhưng lại có được uy năng tương xứng với chân long. Có thể thấy được đầu mãnh thú này là một con hung thú hoang dã mạnh mẽ ở thời kỳ hoang dã thượng cổ. Bất quá nói đến chân long, ánh mắt 6 người lô luân đều có chút kỳ quái. Bởi vì nhìn thấy chân long được bao phủ bởi một tầng tia khí màu vàng xanh, ở trong trí nhớ của bọn họ, tia khí có màu sắc như vậy tựa hồ chỉ có Lục Thanh có được. Thật là hắn. 6 người lô luân liếc nhau, nhưng lập tức lại cùng lắc đầu, nếu nói Lục Thanh có thực lực cường đại, bọn họ cũng tin tưởng, nhưng lại có uy năng dĩ nhiên đã vượt qua kiếm tông. Bọn họ khó mà tin được hai đại mãnh thú của thời kỳ hoang dã thượng cổ cùng cảm ứng lẫn nhau. Giờ khắc này Lục Thanh cảm thấy kiếm hồn của chính mình tựa hồ đã dung nhập vào giữa chân long huyết mạch, khí tức hoang dã nồng đậm tán phát ra, rất nhanh đem thân thể chân long bao phủ. Khí hoang dã thượng cổ, ở ngoài vài dặm, nữ tử lãnh diễm kinh hãi hô lên một tiếng. Khí hoang dã thượng cổ, ở sau thời kỳ hoang dã thượng cổ 5 vạn năm trước đã bắt đầu loãng dần. Hiện giờ ở kiếm thần đại lục, chỉ có ở cổ lâm sơn mạch là còn có bảo tồn được khí hoang dã. Nhưng có được khí hoang dã thượng cổ nồng đậm như Lục Thanh, coi như là cả 4 giới trên kiếm thần đại lục, cũng khó mà tìm được nơi có được. Mà địa phương có được cũng đều là những hiểm địa, xem như là kiếm hoàng đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Chân long giống giận, hai đầu cự thú hoang dã ở trên hư không đụng vào nhau, ầm ầm tia khí màu vàng xanh bùng lên, 30 vạn cân cự lực bàng bạc theo chân long huyết mạch dung hợp lại, truyền tới cơ thể chân long. Long giác hơn 10 trượng đâm ra, phối hợp cùng huyết mạch cường đại, kiếm nguyên cả người Lục Thanh bùng nổ. Lực lượng lại xa xa vượt trên 30 vạn cân. Lôi thú so với chân long yếu thế hơn một chút. Nhất thời lăng không văng ra ngoài xa. ở chỗ sừng hai bên va chạm, một tầng không gian cuộn sóng kinh thiên giống như sóng biển hướng về hư không chung quanh lan tràn. Trên bầu trời, lôi vân tụ tập, thiên lôi lóe ra, từng trận sấm rền không dứt bên tai. Ầm ầm, mặt đất bị không gian cuộn sóng đảo qua, lập tức biến mất không thấy đâu. Trong phạm vi hư không hơn 10 dặm phủ đầy bụi mù, cùng với tiếng nổ không ngừng rền vang. Hai cái yêu nghiệt, trung niên tóc đỏ tức giận mắng một tiếng, cùng với ba người khác hướng tới xa xa thối lui. Hai người biến thành pháp tướng, uy năng dĩ nhiên đã vượt qua tưởng tượng của bốn người. Một mực thối lui ra sau hơn 10 dặm, thân hình bốn người mới đình chỉ lại. Thực lực của hai người này sợ là đã siêu việt thực lực của kiếm tông đỉnh phong, thậm chí có thể so với một kiếp kiếm hoàng, tuy rằng không bằng nhưng cũng không kém nhiều lắm. Trung niên mặc áo lam trầm ngâm một lát rồi trầm trọng nói: ở bên ngoài kiếm hồn chiến trường, cách bách chiến cốc 10 dặm, toàn bộ kiếm hoàng đại sư lưu lại đều đứng thẳng dậy. Sao lại thế này? Trong kiếm hồn chiến trường như thế nào xuất hiện lực lượng cường đại như vậy? Cảm thụ được tầng sáng màu trắng bên ngoài bách chiến cốc rung động, một lão nhân của Kim Thiên Điện không khỏi kinh hãi nói. Đồng thời hơn 10 kiếm hoàng khác cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Lực lượng như vậy đối với bọn họ mà nói thì cũng không tính là gì, nhưng đối với những đại sư cảnh giới kiếm hồn của tông môn bọn họ tiến vào kiếm hồn chiến trường, thì đó là lực lượng không thể ngăn cản. Lực lượng như vậy dĩ nhiên đã siêu việt kiếm tông, gần đạt tới kiếm hoàng. Bất quá giờ phút này còn chưa qua 10 ngày, căn bản không thể mở kiếm hồn chiến trường ra được. Nếu không toàn bộ đại sư cảnh giới kiếm hồn tiến vào kiếm hồn chiến trường sẽ bị gạt bỏ khỏi bách chiến bảng. Giờ phút này, toàn bộ kiếm hoàng chỉ có một lựa chọn: chờ đợi. Kiếm hồn chiến trường, trung ương chiến trường, trong hư không, hai đầu cự thú hoang dã đồng thời nghiêng ngả bắn ra sau. Không gian sóng gợn theo từng động tác của chúng mà khuếch tán mở ra, đem toàn bộ trước mặt gạt bỏ sạch sẽ. Bên trong bụi mù đầy trời, một con chân long dài nghìn trượng, toàn thân màu tím trắng ngửa mặt phát ra tiếng giống kinh thiên. Long chảo đạp mây, từng đạo phong lôi kiếm cương từ miệng nó phóng ra hướng tới ngoài mấy dặm, nơi con lôi thú toàn thân dày đặc thiên lôi. Không cam lòng yếu thế, từ trong miệng lôi thú đồng dạng cũng bắn ra tử điện kiếm cương liên miên không dứt. Bằng vào tu vi mạnh mẽ của tử thiên lôi duy trì, lực lượng của lôi thú đủ để so sánh với lực lượng kinh người của chân long do Lục Thanh thi triển. Sau khi va chạm, tử thiên lôi sáng suốt không tiếp tục cùng Lục Thanh so đấu khí lực. Hai đầu mãnh thú bắt đầu nhả ra kiếm cương cường đại, mỗi một đạo kiếm cương đều dễ dàng đem chân không dập nát, hóa thành không gian sóng gợn như dòng thác. Hết thảy lực lượng thuộc tính trước mặt đều dễ dàng bị phá khai. Hoặc là nói, toàn bộ khí thuộc tính, trừ bỏ phong lôi nhị khí, coi như là sinh tử nhị khí, cũng đều bị chiến ý cùng khí thế của hai con thú bức xa hơn 10 dặm. Kiếm nguyên trong cơ thể tiêu hao kịch liệt, đối mặt với tử thiên lôi, Lục Thanh không có sử dụng tử hoàng kiếm thân kinh khôi phục tu vi. Bán long thân hấp thu 10 thành nguyên khí, cũng đủ cho Lục Thanh khôi phục kiếm nguyên tiêu hao, coi như là kém nhau hai thiên vị, thì tốc độ khôi phục của hắn vẫn nhanh hơn tử thiên lôi vài phần. Ở trong mắt phần đồng đại sư cảnh giới kiếm hồn, trên đỉnh đầu hai con cử thù, cuồn cuộn nguyên khí trời đất giống như trường giang đại hải ngưng tụ thành hai đạo nguyên khí thuần màu trắng mãnh liệt hướng vào thân thể chúng. Huyết mạch của hai người đều bị khơi dậy, tự nhiên hiện ra uy năng kinh người của mãnh thú thượng cổ. Hấp thu nguyên khí trời đất như vậy, đổi làm bình thường, coi như là Lục Thanh có bán long thân, cũng không thể tưởng tượng được. Theo kiếm nguyên toàn thân hai người dần tiêu hao, linh quang trên người hai con thú cũng dần trở lên ảm đạm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, sinh tử nhị khí, phong lôi linh cầu. Trong long nhãn lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bên trong chân long huyết mạch, ánh mắt Lục Thanh chợt ngưng trọng hẳn lên. Từ bên trên chiếc sừng của lôi thú, hắn chợt cảm nhận được uy hiếp tử vong, kiếm hồn bắt đầu run rẩy, nếu không thể ngăn cản đòn công kích này, cho dù không chết thì cũng trọng thương. Long uy bàng bạc cùng phong lôi kiếm ý mênh mông phóng thẳng lên cao. Trên bầu trời, phân biệt rõ ràng thiên lôi cùng thiên phong từ trên trời giáng xuống, đồng dạng dừng tại trên người chân long nghìn trượng. Ở bên trên tầng tia khí màu vàng xanh, nhất thời tràn ngập vô cùng lôi quang màu tím cùng thiên phong màu trắng. Thiên lôi cùng thiên phong tụ tập lại, ở trong miệng chân long, một viên linh cầu màu tím trắng ngưng tụ lại. Bên trong chân long huyết mạch, cơ hồ là ý niệm lục thanh vừa động, sinh tử nhị khí ở hư không chung quanh bắt đầu tụ tập lại. Một cỗ dao động huyền ảo khuếch tán ra bốn phương tám hướng, sinh tử nhị khí rất nhanh tụ tập tới trong miệng chân long. Sau khi dung nhập sinh tử nhị khí, màu sắc của phong lôi linh cầu không có chút nào thay đổi. Bất quá ở bên trong lại dâng lên một tia sáng tối đen, cùng với một tia sáng màu bạc. Theo hai tia sáng này xuất hiện, trong lòng lục thanh chợt dâng lên một cảm giác kỳ dị, giống như là trời đất trong phạm vi hồn thức của hắn bao phủ, toàn bộ đều ở trong khống chế của hắn, nhưng hiển nhiên đây chỉ là một loại ảo giác. Bất quá tiếp theo cố cảm giác này, lục thanh cũng thúc giục chân long huyết mạch, đem phong lôi linh cầu rộng hơn 10 trượng trong miệng phóng ra ngoài. Từ trên chiếc sừng của lôi thù, đồng dạng có một đạo thiên lôi màu tím thấm cực nhỏ bắn nhanh ra. Mắt thường có thể thấy được một đạo động hư không gian chỉ mỏng như sợi tóc tại trước đạo thiên lôi này hóa khai. Ánh mắt như điện, trên mặt bốn người trung niên mặc kim bào đồng thời lộ ra thần sắc hoảng sợ. Động hư không gian, hắn cư nhiên đánh ra động hư không gian. Người trung niên tóc đỏ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Đánh ra động hư không gian, thực lực của hắn đã có thể uy hiếp đến một kiếp kiếm hoàng. Trung niên mặc áo lam trầm giọng nói. Từ từ, như thế nào khả năng? Bất chợt nữ tử lãnh diễm kinh hãi nói. Ba người đồng thời quay đầu, liền nhìn thấy phong lôi linh cầu từ trong miệng chân long thoát ra, giống như xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước đạo thiên lôi. Ở chung quanh linh cầu, không gian giống như yên lặng lại, bọn họ không có một chút cảm giác nào, mà đối với quý tích của linh cầu cũng không thể thấy rõ được. Như thế nào có khả năng? Tu vi cùng cảnh giới của đối phương tuyệt đối không hơn bọn họ. Coi như là bởi vì có pháp tướng kiếm thức cường đại cùng với nhiều loại thần thông, nhưng tu vi cảnh giới thì không thể giả được, trừ phi đối phương ẩn tàng tu vi. Nhưng có thể sao? Kiếm tông đỉnh phong 20 tuổi. Bốn người cơ hồ đồng thời lắc đầu. Bọn họ đối với cảnh giới phía trước của Lục Thanh cảm ứng rất rõ ràng. Đối phương rõ ràng chưa tẩy xong mệnh hồn, tuyệt đối còn chưa bước vào kiếm tông trung thiên vị. Hơn nữa bọn họ cũng không có cảm ứng được khí tức pháp tắc từ trong phong lôi linh cầu. Nhưng vì sao bọn họ lại không thể thấy được quý tích của nó? Mà lúc này, phong lôi linh cầu đã cùng với đạo thiên lôi màu tím thấm va chạm vào nhau. Động hư không gian tối đen thôn phệ, nhưng mà tại chung quanh phong lôi linh cầu, không gian giống như bị lực lượng nào đó giam cầm, tùy ý để động hư không gian thôn phệ như thế nào cũng không có một chút tác dụng gì, đến một tia linh lực cũng không có tiêu tán. Không chỉ bốn người trung niên mặc kim bào kinh ngạc, kể cả là tử thiên lôi cũng phải sửng sốt. Khối phong lôi linh cầu này dĩ nhiên đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Trên đời này cư nhiên còn có thứ mà động hư không gian không thể thôn phệ, coi như là có thì cũng không có khả năng là một viên linh cầu. Lại nhìn tới đạo thiên lôi do lôi thú phóng ra, trong nháy mắt cùng va chạm với phong lôi linh cầu, cả hai đều chậm rãi tiêu tán, chỉ sau hai lần hít thở, đạo thiên lôi đã biến mất. Phong lôi linh cầu cũng tiêu tán hơn phân nửa nhưng vẫn còn phạm vi hơn 10 trượng nhanh như trước bắn về phía lôi thú. Vừa mới nâng cước bộ muốn né tránh, nhưng tử thiên lôi lại kinh hãi phát hiện, không gian chung quanh hắn giống như đình trệ lại. Đối với linh cầu phát ra một tiếng gầm giận dữ, nguyên bản lôi vực trăm trượng nằm dưới chân lôi thú lập tức bay lên chắn trước mặt. Rầm rầm phá khai phiến lôi vực, phong lôi linh cầu chỉ còn lại trên dưới một trượng, nhưng tử thiên lôi vẫn không dám thả lỏng, tử điện kiếm cương hỗn hợp cùng thiên lôi lập tức từ trên sừng lôi thú bắn ra. Đụng vào bên trên linh cầu, ông một tầng không gian cuộn sóng khủng bố khuếch tán ra bốn phía, thân thể cao lớn của lôi thú lập tức bắn ra xa nghìn trượng. Về phần lục thanh dung nhập trong chân long huyết mạch cũng bị dư ba của không gian cuộn sóng đẩy rời đi mấy trăm trượng. Khí lãng cường đại trực tiếp đem bụi mù đầy trời thổi tan, lộ ra hai đầu mãnh thú hoang dã, hào quang trên thân đã ảm đạm. So với lôi thú của Tử Thiên Lôi, hào quang trên thân chân long vẫn mạnh hơn vài phần, chỉ cần nhìn là biết được kết quả. Mà Lục Thanh cũng không rõ ràng lắm phong lôi linh cầu sau khi dung nhập sinh tử nhị khí đã xảy ra biến hóa gì, nếu không một đạo thiên lôi vừa rồi, nếu cứ thế tiếp tục thì kết cả chỉ là lưỡng bại câu thương, mà không thể có kết cục như hiện giờ. Tuy rằng linh quang trên người hai con thú ảm đạm, nhưng hai người Lục Thanh ở bên trong lại không hề có thương tổn gì. Ngay sau đó thân hình chân long cùng lôi thú đồng thời chậm rãi tiêu tán vào trong trời đất. Chân long huyết mạch một lần nữa dung nhập vào bên trong vô tận tùy hải. Trải qua một hồi đại chiến, chân long huyết mạch không hề có chút nào yếu bớt, mà Lục Thanh cảm thấy chân long huyết mạch tựa hồ càng thêm ngưng thật. Lục Thanh, xa xa, ánh mắt sáu người Lô Luân tràn ngập không thể tin được. Thật sự là hắn. Ánh mắt Lô Luân hiện ra một tia khổ ý, nhìn lại Tử Thiên Lôi phía đối diện. Tử Thiên Lôi, cửu trưởng lão của Tử Lôi Tông, một trong năm đại tông môn cấp kim thiên của kim thiên giới. Kiếm tông đỉnh phong, tu luyện tử điện kiếm khí, kiếm pháp tinh thâm thiên lôi kiếm, đồng thời tu luyện bí pháp thần thông, kiếm cương lôi vực. Ở kim thiên giới, được xưng là đệ nhất nhân giới kiếm hoàng. Nhân vật như vậy, coi như là Lô Luân, không nói nhìn lên, mà phía trước xem ra cũng là theo không kịp. Nhưng mà giờ phút này, Lục Thanh lúc trước bị hắn khiêu chiến cư nhiên tại kiếm hồn chiến trường tranh cao thấp với nhân vật như vậy. Đối mặt với mấy chục đại sư cảnh giới kiếm hồn mà thần sắc không thay đổi, thực lực cùng khí độ như thế, giờ phút này cũng khiến cho sáu người Lôi Luân tâm phục khẩu phục. Trong hư không, Tử Thiên Lôi yên lặng nhìn Lục Thanh, trầm giọng nói, vừa mới rồi một kích tên gọi là gì? Khóe miệng nổi lên một tia bất đắc dĩ, Lục Thanh nói, đó chính là tại hạ ngẫu nhiên ngộ ra, cũng không biết rõ ràng huyền ảo ở bên trong, danh xưng quả thật không có. Ngẫu nhiên ngộ ra, không chỉ Tử Thiên Lôi, đến bốn người trung niên mặc kim bào cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Hít sâu một hơi, Tử Thiên Lôi lại nói, kim thiên giới, Tử Lôi Tông, Tử Thiên Lôi. Nghe được Tử Thiên Lôi tự giới thiệu, có lẽ Lục Thanh không có cảm giác gì, nhưng bốn người trung niên mặc kim bào cùng với những đại sư cảnh giới kiếm hồn của kim thiên giới đều thất kinh. Có thể khiến Tử Thiên Lôi tự giới thiệu, coi như là bốn đại tông môn, cũng chỉ có băng phách thiên nữ của băng phách môn là Lãnh Ngôn Tâm mà thôi. Hiện giờ hành động của Tử Thiên Lôi cũng chứng minh, hắn đã hoàn toàn thừa nhận Lục Thanh có đủ thực lực sánh bằng hắn. Thanh phàm giới, tông môn cấp kim thiên, Lục Thanh. Lục Thanh lạnh nhạt nói, đối với Tử Thiên Lôi là người ngay thẳng như vậy thật ra Lục Thanh cũng không có phản cảm gì. Về phần làm sao thấy được, theo vừa rồi hai người giao thủ, Lục Thanh liền nhìn ra. Cái gọi là thấy kiếm như thấy người, thấy kiếm đạo của Tử Thiên Lôi, Lục Thanh cũng rõ ràng hiểu được tính tình của hắn, đồng dạng Tử Thiên Lôi cũng có cảm giác tương tự. Gật gật đầu, Tử Thiên Lôi nói, chờ sau khi vượt qua lôi kiếp, chúng ta lại tái chiến. Khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười, Lục Thanh nói, tùy thời phụng bồi. Hảo, Tử Thiên Lôi cười to mấy tiếng, thân hình lập tức lay động, mặc kệ chúng đại sư cảnh giới kiếm hồn phía sau, lập tức hướng tới phía nam của kiếm hồn chiến trường ngự không mà đi. Xa xa còn nghe tiếng hắn truyền âm, Đỗ Nguyên, Lãnh Ngôn Tâm, đánh cuộc phía trước Tử Mỗ nhận thua, đồ vật đó ngày sau đến Tử Lôi Tông ta mà lấy. Yên lặng nhìn thân ảnh Lục Thanh lăng không đứng phía xa xa. Sắc mặt người trung niên tóc đỏ biến hóa mấy lần, bàn tay nắm chặt lại buông lỏng ra, nắm chặt rồi lại buông. Sau vài lần lặp lại, rốt cuộc bàn tay hắn cũng hung hăng nắm chặt. Chỉ thấy hắn quay đầu hướng tới ba người Đỗ Nguyên nói, ba vị trợ giúp ta giết người kia, huyết mỗ nguyện ý dâng ba viên huyết nguyên đan. Huyết nguyên đan, ba người Đỗ Nguyên đều sửng sốt, Lãnh Ngôn Tâm lập tức lắc đầu, lạnh lùng nói, lấy nhiều khi ít ta không làm được. Huống chi người muốn chính là huyết mạch của hắn để làm lớn mạnh nhân đạo nhất mạch của ngươi, điều đó là không có khả năng. Bên cạnh, hai người Đỗ Nguyên cùng Lãng Ngôn cũng đồng dạng gật đầu. các ngươi. Sắc mặt người trung niên tóc đỏ liền trở lên khó coi. Mà người trung niên tuy rằng lấy huyết sát lực ngăn cách thanh âm, nhưng hắn không nghĩ đến, Lục Thanh không chỉ có được chân long huyết mạch, mà còn thành tựu bán long thân. Đối với mọi loại thuộc tính trong trời đất, cơ hồ hắn đều có thể cảm ứng cùng vận dụng, chỉ là huyết sát lực lại như thế nào có thể che chắn thính giác của Lục Thanh. Ánh mắt ngưng lại, bất động thanh sắc, Lục Thanh ở trên không trung ngồi xếp bằng xuống. Tuy rằng khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi lên sát ý ngập trời. Bất quá sát ý này bị kiếm thể cấp thanh phàm che lấp, gắt gao áp chế tại bên trong thân thể. Giờ phút này, thời điểm chưa tới. Theo sau, có lẽ là bị thực lực Lục Thanh kinh sợ, nhất thời mười mấy đại sư cảnh giới kiếm hồn tản ra. Không ai nguyện ý làm chim đầu đàn. Một lát sau, thân hình bốn người đó nguyên cũng lăng không hướng tới chiến trường chung quanh bay đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, Thiên giai kiếm nguyên công nửa nén hương sau. Các ngươi xuất hiện đi. Chậm rãi mở hai mắt, Lục Thanh hướng tới một chỗ hư không phương xa mở miệng nói. Lập tức chỉ thấy không khí chung quanh vặn vẹo lên, lát sau liền hiện ra thân ảnh sáu người lô luân. Lục đại sư. Lúc này đây đi tới trước mặt Lục Thanh, sáu người lô luân đồng thời khom người thi lễ nói. Đối với phía trước Lục Thanh bày ra thực lực, bọn họ đã hoàn toàn buông xuống dáng vẻ. Một đường kiếm đạo, đạt giả vi trước. Sau khi đạt tới cảnh giới kiếm hồn, điều này càng thêm rõ ràng. Còn có ba người nữa đâu? Còn ba người nữa chúng ta đều không có gặp được. Khả năng là bọn họ cách chúng ta quá xa. Cũng có khả năng là, ý tứ trong lời nói của Lô Luân không nói hết cũng biết. Kiếm hồn chiến trường, sinh tử bất luận, các ngươi giúp đỡ lẫn nhau, người của Kim Thiên giới hẳn là sẽ không làm khó dễ. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, Lục Đại Sư, chúng ta. Phất phất tay, Lục Thanh nói, ta còn có việc phải làm, nếu các ngươi gặp nguy hiểm, liền phát ra kiếm cương cảnh báo, nếu ta cảm ứng được. Tự nhiên sẽ ra tay. Nghe được Lục Thanh nói như thế, sáu người lô luân cũng chỉ có khom người cáo lui. Lục Thanh đối với bọn họ cũng chỉ là nhất thời gặp gỡ, có thể đáp ứng tương trợ là hết lòng rồi. Dù sao đối với Lục Thanh bọn họ chỉ là trói buộc mà thôi. Ngay sau đó, Lục Thanh lại tiếp tục tiến nhập vào trong chém giết sinh tử thú. Đối với sinh tử thú đã bị sinh tử nhị khí hoàn toàn đoạt mất linh trí, trở thành khôi lỗi sinh tử luân hồi, Lục Thanh cũng không có chút nương tay. Ở trình độ nhất định mà xem, sinh tử thú đã không thể xem là linh thú. Trong thần hải của chúng, không sai biệt lắm đã bị luân hồi lực chiếm lấy. Thời gian 5 ngày trôi qua rất nhanh. Trong thời gian 5 ngày này, bằng vào lực lượng cùng tốc độ kinh người, Lục Thanh liên tục đánh chết hơn 50 con ngũ giai sinh tử thú. Trong đó có 5 con tự bảo thú đan. Lúc này đây, sau 5 ngày, Lục Thanh chiếm được 47 viên thú đan. Cảm thụ được sinh tử nhị khí nồng đậm truyền đãng trên không trung, trên mặt Lục Thanh lộ ra thần sắc vừa lòng. Nhớ tới lúc trước, ở dưới chân núi Chiêu Dương, một con lôi mãng mới sơ tấn ngũ giai đã khiến hắn kinh hãi không dám phát ra tiếng. Hiện giờ mới ngắn ngủi qua vài năm, không nói ngũ giai linh thú, coi như là lục giai linh thú. Hắn cũng tin tưởng có thể đem đánh bại, có thể nói biến hóa là một trời một vực. Hiện giờ nghĩ lại, quả nhiên là thế sự khó liệu. Trong kiếm hồn chiến trường, số lượng sinh tử thú quả thực là khó có thể tưởng tượng. Không nói ngũ giai sinh tử thú, dưới ngũ giai, vừa đến tứ giai sinh tử thú cơ hồ tùy ý là có thể thấy được. Diện tích của kiếm hồn chiến trường rất lớn, dưới bách chiến cốc 10 dặm. Giam cầm bên trong kiếm trận cấp thiên, một mảnh động hư không gian rộng chừng mấy ngàn dặm. Kiếm hồn chiến trường rộng lớn như thế, bên trong chất chứa vô số sinh tử thú, hơn nữa nguyên khí trời đất ở ngoài động hư không gian, toàn bộ đều tụ tập tới kiếm hồn chiến trường. Lúc này đây nguyên khí trời đất của kiếm hồn chiến trường vô cùng nồng đậm, không hề kém hơn hư không kiếm vực. Tại bên trong kiếm hồn chiến trường, trừ bỏ thú đan của sinh tử thú, Lục Thanh còn tìm được không ít linh dược chân quý. Nhưng linh dược này đều là sau khi hắn chém giết sinh tử thú mà lấy được.